cũng bị suy nhược tinh thần. Nhất là 3 tháng này, cứ bị một bà chị cứ như âm hồn không tán lại mắc bệnh tâm thần bám lấy. Từ sớm anh đã chịu không nổi nữa rồi. Nếu không phải vì bố mẹ đối phương và cũng là vì bố mẹ anh sẽ không gặp phải lại cô ta ở đó. Đây là bạn trai mới của em, anh ấy à, tự mở một đại lý nhỏ của một công ty nhập khẩu xe thể thao nhé. Trông lại đẹp trai, vừa có tiền. Lúc đầu em còn không nghĩ là sẽ gặp lại anh, nhưng không còn cách nào khác. Anh ấy sợ anh vẫn còn níu kéo em, thế nên phải ra mặt nói rõ mới yên tâm. Bà chị tâm thần nói như chim bay ngàn dặm, nói mãi không ngừng. Không nhớ rõ là lần thứ mấy đi xem mặt gặp loại con gái như thế. Từ lần gặp đầu tiên, cô ta đã bò lên người anh, hại anh ngày trốn, đêm trốn, ngay cả trong mơ cũng chạy trốn. Rõ ràng là cô nàng bám lấy anh, vậy mà bây giờ lại nói sợ anh bám lấy. Bất cứ điều gì, chỉ cần cô nàng chịu rời đi, thì dù bị gọi là người bị cô ta vứt bỏ, anh cũng nhận. Cho nên nói, dù tim anh có chết, tôi vẫn không quay đầu lại. Người ta điều kiện tốt như vậy, lại tặng tôi một chiếc nhẫn nạm kim cương to tướng. Còn anh, từ khi qua lại cho đến bây giờ, đã tặng tôi cái gì chưa? Ngay cả đánh giám cũng không có, tôi yêu người khác không luyến tiếc cũng là lẽ đương nhiên. Xin cô, chúng ta hình như chưa hề qua lại với nhau phải không? Với lại tôi còn chưa muốn thoát khỏi cô không kịp nữa là, nào dám tặng cô quả cáp gì? Chỉ cần cô đá tôi đi như một con ngựa, tôi sẽ A-di-đà Phật. Nhưng mà, nghĩ vì mặt mũi cô cũng tránh cho cô hối hận, nên tôi sẽ phối hợp với cô vậy. Nếu thật lòng em muốn như vậy, thì anh tôn trọng quyết định của em. Hàng xóm ơi, mau đưa bà vợ điên của anh đi đi, tôi cần đi giải quyết gấp lắm rồi, trông sắc mặt tôi càng ngày càng u ám là biết liền. Cô ấy hiện tại là người con gái của tôi, đừng trách tôi cướp đi cô ấy. Một người đàn ông chân chính thì phải cung cấp chi tiêu tất cả cho người con gái mình yêu. Những thứ tôi có thể cho cô ấy thì anh lại không đem tới được. Cũng đừng oán trách trời đất, thức thời một chút, nhận thua đi. Anh trai ơi, tôi nhất định sẽ không cho anh đâu. Tôi còn muốn thắp hương khấn Phật cảm kích anh nữa mà. Chỉ cần nhanh nhanh đem cô ta đi đi. Ôi, đáng tiếc là tôi không thể nói gì, chỉ có thể tiếp tục im lặng, tránh chọc giận khiến bà chị tám vuốt đây nhân thời cơ mà đổi ý. Được rồi, nhanh kết thúc đi. Ước đoán thì tôi chỉ có thể nhịn khoảng 5 phút đồng hồ nữa thôi. 5 phút sau trôi qua, mặc kệ hai người nói xong hay chưa, tôi phải đi vệ sinh. Ai nói anh ấy không phải là đàn ông? Hiên Ngang của tôi chính là đàn ông, đúng không, Hiên Ngang? Là ai? Trong hôm nay là cô. Anh rất kinh ngạc. Đã từ lâu, anh bắt đầu tìm kiếm nhất kiến trung tình là cô, nhưng lại không ngờ sẽ gặp cô ở đây. Niềm vui sướng khi nhìn thấy cô còn chưa khôi phục, ngay lập tức trên môi anh đã in lại một nụ hôn ngọt ngào. Cảm giác điện giật xén làm cho tim anh suýt ngừng đập, hô hấp ngừng lại. Cuối cùng anh cũng đã tìm thấy người con gái định mệnh của mình. Đại sư đã nói đúng, tìm ở hướng đông nam. May anh đã chọn Đông Nam khách sạn lớn, lần này anh nhất định sẽ không bỏ qua cô. Thái Giao, công ty cố vấn tình yêu hôn nhân trên danh thiếp viết cho biết công ty thuộc hạng là Chính Tín Xã, chính là tổ chức tìm tin tức, dạng như thám tử tư, làm những chuyện có liên quan đến tín dụng. Nhưng mà giám đốc Tạ Thái Giao lúc trước sáng lập công ty đã thề là công ty này tuyệt đối khác hẳn với những Chính Tín Xã khác. Mà những nhà Chính Tín Xã khác toàn là giám sát, điều tra, chụp ảnh bắt giam, vì kiếm tiền không từ thủ đoạn, chỉ cần có tiền là được. Công ty cố vấn tình yêu Thái Giao không đi theo con đường cấp thấp này. Nó thành lập dựa trên mục đích là đem lại hạnh phúc cho mọi khách hàng. Đó chính là con đường cao cấp, tạo nên niềm vui cho khách hàng. Giám đốc Tạ Thái Giao là một cô gái xinh đẹp, có kinh nghiệm tình yêu phong phú. Năm nay vừa mới 25, nhưng tầm nhìn rất rộng lớn, phát hiện ra những người đang yêu đến chân tay luống cuống bơi trong biển tình, rồi lại ao ước muốn làm nên một thị trường hải đăng dẫn đường. Tự bản thân tập hợp một nhóm người cả trai lẫn gái, trẻ tuổi xinh đẹp, sáng lập nên công ty cố vấn tình yêu hôn nhân. Khách case việc chồng bà Tôn ở Đại Lục bao hai đứa con gái đó tiến triển đến đâu rồi? Đã chuẩn bị xong hết rồi ạ. Chúng tôi đã tìm thấy cô vợ bé đó ở Đại Lục, đã cầu dẫn chồng của bà ấy, thuyết phục cô vợ bé kia trộm bí mật công ty của ông chủ Tôn. Chờ sau khi ông chủ Tôn lâm vào khủng hoảng, rồi bà Tôn sẽ dựa vào những gì chúng ta đã dạy để diễn.